Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, trang 628. Morizy lướt qua hắn, giống như thoải mái mà trả lời. Sao có thể lần đầu tiên đâu? Con đường này ta đi rồi không dưới 3 lần. Quen thuộc thật sự, phía trước có cánh rừng, có thể hơi làm nghỉ ngơi. Ta xem các ngươi cố chủ đều mau chịu không nổi hàn khí. Trong chốc lát sinh đôi hỏa, nấu chút nhiệt canh, ấm áp thân thể, lời này đã nói cho lính đánh thuê nghe. Cũng nói cho thư lê đám người nghe, bọn họ trên người mang theo ma pháp trang bị. Không sợ rét lạnh, mà người thường ở tuyết sơn thượng hành tẩu 2 giờ. Đã đến cực hạn, nên dừng lại chỉnh đốn, lính đánh thuê nheo nheo mắt. Cười nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, không khách khí. Morrigan thần sắc tự nhiên, lính đánh thuê nhanh hơn bước. Chân, đi đến phía trước đội ngũ, cùng cầm đầu dong binh đoàn trưởng nói nhỏ vài câu. Dong binh đoàn trưởng gật gật đầu, nhấc tay làm mấy cái ám chỉ tính động tác. Mặt khác lính đánh thuê lập tức nhanh hơn bước chân, chờ bọn họ đi ra ngoài 10 mét xa khi... Thư Lê hỏi Morizy, vừa rồi cái kia lính đánh thuê ở cố ý thăm chúng ta hư thật sao? Morizy nhướng mày, ngươi cảm thấy đâu? Sir Lucid hỏi, bọn họ muốn làm cái gì? Tuy rằng cái kia lính đánh thuê tươi cười đầy mặt, nhưng hắn rõ ràng mà từ đối phương trên người cảm thấy một tia ác ý. Morizy cười nhạo. Tưởng thuận tiện đương một hồi bọn cướp, Hector ngạc nhiên. Chúng ta thoạt nhìn tốt như vậy khi dễ sao? Thư Lê líu lưỡi, dòng binh đoàn như vậy không đạo đức. Chấp hành nhiệm vụ trong quá trình. Thế nhưng còn dám đương bọn cướp. Morizy dựng thẳng lên một ngón tay. Quơ quơ, không không không, bọn họ đem này đương thành kiếm khoản thu nhập thêm. Thư Lê thật là bị khí cười, đi si ôm nghiến răng. Hảo tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn. Enzo xoay chuyển trong mắt. Trời trời tối lại nói, Kumandi nhíu mày. Không cần cành mẹ đẻ cành con, đối phương tuy rằng đánh bọn họ chủ ý, nhưng vẫn chưa trả giá thực tế hành động, Ez nói. Đối phương nếu là vượt rào, chúng ta cũng không cần khách khí, Thư Lê tán đồng mà nói. Không sai, nếu biết đối phương không có hảo ý, liền phải phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Enzo chỉ Thư Lê MU bàn tay, nhỏ giọng nói, ta không chủ động khiêu khích, nhưng có thể cho farm hù dọa bọn họ, nửa đêm bị ma thú tập kích. Trách không được người khác, Thư Lê nhìn trên mặt hắn tươi cười. Thầm nghĩ, không hổ là tiểu phúc hắc, tâm nhãn thật nhiều, ghé vào hỏa thần chi ấn ngủ ngon farm. Còn không biết chính mình bị ủy lấy trọng trách. Lại đi rồi 40 phút. Cuối cùng tới Morizy theo như lời cánh rừng, trăm người đoàn dừng lại chỉnh đốn. Dòng binh đoàn cùng quang chi tiểu đội đi theo nghỉ ngơi, bọn họ dẫm bình tuyết địa. Lại đôi ra 1 mét cao tuyết tường, làm thành một vòng, nhặt cành khô bốc cháy lên đống lửa. Giá thượng chảo sát, trực tiếp nắm tuyết ném bên trong nấu. Dòng binh đoàn cùng quang chi tiểu đội ở phụ cận lộng doanh địa, cách xa nhau mấy thước, lẫn nhau không quấy nhiễu, ở Thư Lê ảnh hưởng hà. Quang chi tiểu đội thập phần chú trọng vệ sinh, nhưng không giống trăm người đoàn như vậy trực tiếp lấy tuyết nấu thủy, tuyết sơn thủy chi nguyên tố phong phú, tùy tiện niệm một câu cấp thấp thủy hệ chú ngữ, là có thể ngưng tụ ra thuần tịnh nước trong. Kia ba gã quý tộc thấy thế không làm. Yêu cầu dòng binh đoàn đảo rớt tuyết thủy, đổi thành ma pháp ngưng tụ mà thành nước trong. Dòng binh đoàn nhưng thật ra có một người cao cấp thủy hệ ma pháp sư, nhưng tính cách ngạo mạn, yêu cầu thêm tiền mới nguyện ý niệm chú, quý tộc sinh khí lại không thể nề hà. Còn phải dựa bọn họ lên núi, chỉ có thể bỏ tiền. Thủy hệ ma pháp sư cấp chảo sắt rót vào nước trong sau. Ánh mắt sắc bén mà trừng mắt Thư Lê. Phảng phất hắn là một kiện tội ác tay chơi sự. Thư Lê cảm thấy không thể hiểu được, hắn chú trọng về sinh, uống Ngân Tịnh Thủy còn có sai sao? Trăm người đoàn trong doanh địa, Na Sắc gặm một khối làm ngạnh thịt bò, uống Tuyết Thủy nấu canh. Hàm hồ mà nói, người trẻ tuổi chính là chú trọng, phó đoàn trưởng Joseph nói. Tay mới đều như vậy, chờ bọn họ ăn qua đau khổ, liền nước tiểu đều dám uống lên, miễn bàn nước tiểu. Lão tử hiện tại nhớ tới đều ghê tởm. Một cái đầy mặt dâu tráng hán nói, 3 tháng trước lão tử bị nhốt ở Agoga sa mạc, bị bắt uống lên 3 ngày nước tiểu. Huân chết lão tử, ha ha ha, có nước tiểu uống liền không tồi, liền sợ bị phơi đến liền nước tiểu cũng chưa, miễn bàn nước tiểu. Lão tử còn muốn uống canh ăn thịt, các người này đó thô nhân, có hay không suy xét qua lão nương cảm thụ. Đều câm miệng, ai nha nha, đại tỷ đầu, xin lỗi, ha ha ha, quang chi tiểu đội bên này. Thư Lê đám người hận không thể che lại lỗ tai, nghe trăm người đoàn thô lỗ lời nói. Quả thực đào tẫn ăn uống, này đó lão gia hỏa cố ý ghê tởm các ngươi đâu. Morizzi đem đun nóng quá thịt nướng đưa cho Siderler, đối những người khác nói, chạy nhanh ăn. Ăn no mới có sức lực lên đường, Amanda đơn thuần hỏi. Bọn họ vì cái gì muốn ghê tởm chúng ta nha? Morizzi lấy ra đệ nhị khối đông lạnh thịt, tới gần đống lửa đun nóng. Đối Amanda lộ ra một cái tà ác tươi cười, vì nhặt thi thể, cái. Cái gì? Những người khác kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, Siderler khuỷu tay vô tình mà va chạm Morizzi eo. Hắn tức khắc ngao một tiếng, hướng bên cạnh trốn đi. DCO hướng hắn làm cái mặt quỷ, xứng đáng. Siderler dùng chỉ có bọn họ có thể nghe thấy âm lượng nói. Mạo hiểm đoàn tuy rằng sẽ không chủ động tập kích, nhưng sẽ cố ý ngáng chân. Chờ chúng ta phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ liền tới đây bái thi thể thượng quần áo cùng trang bị. Phát một bút tiền của phi nghĩa, T. Thư Lê nổi da gà, không tự chủ được mà dựa hướng S cánh tay duỗi đến hắn sau lưng, làm cái hư ôm động tác trước Tuyết Sơn hảo khó. Hector thở dài, nơi nơi đều là hố. Harris yên lặng mà uống nóng hổi yến mạch, âm thầm may mắn gặp gỡ kinh nghiệm phong phú Morizzi cùng Siderler. Tuy rằng hắn có không ít mạo hiểm trải qua, nhưng cùng bọn họ một so, kém khá xa. Chương 290 ám tinh linh tâm tư cơm nước xong. Khôi phục thể lực, sắp nhổ trại chạy lấy người khi, tới Tam Chi mạo hiểm đội, này Tam Chi mạo hiểm đội nhân số đều không nhiều lắm. Mỗi đội 7-8 cái thành viên, nhân loại chiếm so thiếu. Đại bộ phận là người lùn cùng bán thú nhân, Thâm Tuyết đối người lùn thực không hữu hảo. Bọn họ mỗi dẫm một chân, thân thể liền hãm đi xuống, cơ hồ ngập đầu, chỉ có thể dựa cao tráng bán thú nhân hỗ trợ, đưa bọn họ rút ra tới. Khó trách này Tam Chi mạo hiểm đội bị trăm người đoàn ném ở mặt sau. Có người lùn đồng đội, tưởng mau cũng mau không đứng dậy, bất quá, bọn họ thể lực tràn đầy, đi rồi lâu như vậy, mặt không đỏ khí không xuyễn. Hết chương.